Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, đệ 48 chương. Liễu Thanh Thanh phía trước hoa không ít tiền ở marketing thượng. Tuy nói cuối cùng không có tiến vào thiên cơ đoàn phim, nhưng cũng bằng vào nhiệt độ tiến vào một cái khác đoàn phim Monster so với thiên cơ tới nói. Đối phương các phương diện điều kiện đều so ra kém, cho dù là cái nữ nhị, Liễu Thanh Thanh cũng cảm thấy không cam lòng, vì thế cùng tân kịch đạo diễn ăn nhịp với nhau, nương thiên cơ nhiệt độ, một phương diện dẫm Sở Mi Ba một chân, một phương diện cũng là tuyên truyền này bộ phim mới, này hiệu quả ngoài ý muốn không tồi, Liễu Thanh Thanh cùng đoàn phim phương diện đều thực vừa lòng, nhưng không nghĩ tới cả đêm qua đi. Tình thế lại hoàn toàn thay đổi, Liễu Thanh Thanh thoải mái dễ chịu ngủ một giấc tỉnh lại. Mở ra Weibo, đang chuẩn bị nhìn xem mọi người đem Sở Mi Ba cấp mắng thành cái dạng gì. Ai biết trực tiếp liền nhìn đến hot search điều thứ nhất. Thăng mi thì gà ta thăng nàng mí mắt nhất thời chính là nhảy dựng. Lập tức click mở vừa thấy, ai ngờ bên trong tất cả đều là hướng Sở Mi Ba thổ lộ Weibo. Nàng càng xem tâm càng trầm, lại mở ra Sở Mi Ba Weibo, đêm nay thượng thời gian, Sở Mi Ba Weibo liền từ lúc bắt đầu mấy chục cá nhân trực tiếp tăng tới 50 vạn. Liễu Thanh Thanh trăm triệu không nghĩ tới, nàng hao tổn tâm cơ, cuối cùng thế nhưng là cho Sở Mi Ba làm áo cưới. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn cấp đoàn phim tuyên truyền gọi điện thoại, bên kia lại trước đánh lại đây. Đoàn phim nguyên bản là muốn mượn Liễu Thanh Thanh cùng thiên cơ đoàn phim sự tình xào một chút. Chính mình kịch, ai biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện giờ ở Liễu Thanh Thanh Weibo hạ, không ít người đều là tới mắng. Thậm chí còn đem chiến hỏa liên lụy đến đoàn phim Monster đối phương trực tiếp liền lược hạ lời nói. Liễu Thanh Thanh, việc này là ngươi gây ra, ngươi đến phụ trách giải quyết mới được. Cũng không nên liên lụy đoàn phim Monster, nói xong liền cúp. Liễu Thanh Thanh tức giận đến chết khiếp, lúc trước muốn mượn thiên cơ nhiệt độ thời điểm, những người này một ngụ một cái, Liễu tỷ kêu đến thân thiết. Một khi xảy ra chuyện, lập tức liền thay đổi sắc mặt, nhưng nàng cũng không có cách nào. Liền tính không phải vì cái này kịch, nàng cũng cần thiết nếu muốn biện pháp, đem chính mình giờ phút này loại này hoàn cảnh cấp đảo ngược. Liễu Thanh Thanh lập tức tìm được Thủy Quân, muốn tẩy trắng chính mình, nhưng mà các võng hữu đã sớm ở các loại xé bức cùng marketing trung luyện liền hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần có một chút manh mối xuất hiện, lập tức đã bị phun hoài nghi nhân sinh. Liễu Thanh Thanh Weibo cũng luân hãm, nàng mấy trăm vạn fan đại bộ phận đều là mua, căn bản không mấy cái sống phấn. Đối mặt tình cảm quần chúng xúc động các võng hữu căn bản chống đỡ không được. Liễu Thanh Thanh, ra tới giải thích, phía trước ám chỉ nhân gia có kim chủ thời điểm, không phải còn rất sinh động sao? Hiện tại trang cái gì chết? Năm đó xem phim truyền hình thời điểm, còn thực thích ngươi nhân vật, nhìn đến ngươi trở về diễn kịch còn thật cao hứng, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như thế này một người nếu không phải chúng ta mi thì kỹ. Thuật diễn hảo, đổi thành bất luận cái gì một cái tiểu tân nhân, chẳng phải là phải bị ngươi bôi nhọ chết. Liễu Thanh Thanh, xin lỗi, Liễu Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Weibo hạ bình luận. Nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui, nhưng mà lại không có chờ đến một cái tin tức tốt. Nàng không chịu lại chờ, quay đầu cấp Hà Phương Phỉ gọi điện thoại, Hà Phương Phỉ vừa lúc chụp xong chính mình xuất diễn. Nhìn đến Liễu Thanh Thanh điện thoại, nàng sắc mặt khẽ biến, đi đến một cái yên lặng góc mới chuyển được điện thoại. Thanh Thanh tỷ, Liễu Thanh Thanh ngữ khí thập phần thân thiết mà cùng nàng hàn huyên vài câu. Theo sau mới nói ra bản thân ý đồ đến, ta nhìn đến cái kia video, kia một đoạn bên trong, ngươi bị áp diễn áp nhưng đủ thảm ẩn đi, ngươi cũng đừng cùng ta nói là cái gì nhân viên công tác chụp lén. Mọi người đều là minh bạch người, không có cao đạo đồng ý, ai dám thả ra như vậy video. Hà Phương Phỉ âm thầm cắn răng, cái kia video nàng cũng nhìn, Nàng đối chính mình kỹ thuật diễn đua bất quá Sở Mi Ba. Còn bị nàng mang nhập diễn chuyện này vẫn luôn đều thực để ý. Này video thả ra đi về sau, nàng nhìn đến phía dưới bình luận, càng là khen Sở Mi Ba, càng là mang cho nàng công khai xử tội khuất nhục cả Mani Liễu Thanh Thanh, ý tứ nàng minh bạch. Mặc kệ này video là như thế nào chảy ra đi, đều không thể thiếu đoàn phim quạt gió thêm củi. Nàng trong lòng thống hận, nhưng nàng cũng có chính mình bản tính nhỏ, sẽ không dễ dàng bị Liễu Thanh Thanh nói mê hoặc. Phía trước nàng giúp Liễu Thanh Thanh xuất đầu, là có nàng tính toán của chính mình, lúc này lại ngoi đầu, đó chính là ngốc tử. Nàng nói thẳng, Thanh Thanh tỷ ý tứ ta minh bạch, nhưng ta cũng không phải cái loại này tùy tiện cho người ta đương thương người. Người nếu là làm ta bảo cái gì đoàn phim không hợp liêu. Vậy miễn, Liễu Thanh Thanh sắc mặt biến đổi, thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Không hề cùng Hà Phương phỉ trang cái gì thì muội tinh thâm. Vậy không có gì hảo thuyết. Từ từ, Hà Phương phỉ lại gọi lại nàng. Thanh Thanh tỷ ngươi đừng nóng giận. Ta kỳ thật cùng ngươi giống nhau. Đều thực chán ghét cái kia Sở Mi Ba. Ngươi muốn trả thù nàng. Ta có một cái biện pháp. Nàng lời này quả nhiên ngăn trở Liễu Thanh Thanh quải điện thoại động tác. Ngươi có biện pháp nào? Hà Phương phỉ nói. Ngươi biết Sở Mi Ba người đại diện là ai sao? Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nhớ lại thử kính ngày đó tình hình, nhưng thật ra loáng thoáng nhớ rõ Sở Mi Ba bên người theo cái lớn lên rất tuấn tú nam nhân. Hà Phương phỉ không nghe thấy nàng nói chuyện, chính mình đem lời nói tiếp đi xuống. Sở Mi Ba người đại diện gọi là Thẩm Hoài, phía trước kia đương tuyển tú tiết mục Minh Nhật Chi Tinh ngươi biết đi. Cái kia quán quân Diệp Thương chính là hắn mang ra tới, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liễu Thanh Thanh không kiên nhẫn nói. Hà Phương phỉ đè thấp thanh âm, ta ở đoàn phim nghe được một cái bát quái. Hứa An Kỳ chính là Thẩm Hoài một tay mang ra tới. Sau lại cũng không biết ra cái gì mâu thuẫn. Hứa An Kỳ đi ăn máng khác đến Mộng Hòa, mà Thẩm Hoài cũng không hề thêm nữ diễn viên. Ngược lại bắt đầu thêm nam ca sĩ, phía trước Hứa An Kỳ cùng Diệp Thương cùng nhau thượng tiết mục. Nghe nói ở hậu đài hai người liền không đối phó, ở tiết mục hiện trường còn kém điểm đánh lên tới. Xong việc, Hứa An Kỳ còn nói, Diệp Thương đến may mắn hắn là ca sĩ, nếu là đổi thành là diễn viên, nàng nhất định làm hắn vô pháp ở giới giải trí sinh tồn đi xuống. Liễu Thanh Thanh nhíu mày nói, thiệt hay giả? Hà Phương phỉ lại cười trả lời, ngươi quản hắn thật sự vẫn là giả, thử xem lại không tiêu tiền, chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt biện pháp? Cúp điện thoại lúc sau, Liễu Thanh Thanh quả nhiên tâm động, Hà Phương phỉ nói không sai, thử xem lại không tiêu tiền, vạn nhất thật sự làm Hứa An Kỳ cùng Sở Mi Ba đối thượng. Lấy Hứa An Kỳ hiện giờ ở trong vòng thanh danh địa vị. Sở Mi Ba sao có thể là nàng đối thủ? Liễu Thanh Thanh trên mặt hiện lên một tia khoái ý, theo sau mở ra thông tin lục bắt đầu gọi điện thoại. A ca, ta nghe nói ngươi hiện tại tự cấp Hứa An Kỳ làm tạo hình có phải hay không? Thẩm Hoài nhẹ nhàng giải quyết xong rồi này khởi phong ba. Lại thế Sở Mi Ba định ra lúc sau vườn trường kịch thử kính thời gian. Lúc này mới đem lực chú ý hoàn toàn chuyển rời đến Diệp Thương album đi lên. Diệp Thương album đã toàn bộ chế tác hoàn thành, 100 vạn chế tác kinh phí, như hắn phía trước theo như lời, toàn bộ đều hoa ở album chế tác thượng, cuối cùng còn dư lại 20 tới vạn, hắn cũng không có giữ lại, hoàn chỉnh mà trả lại cho âm nhạc hiệp hội, dùng để duy trì nguyên sang ca sĩ phát triển. Lệ Loan biết chuyện này lúc sau, trong lòng thập phần cảm khái, lúc trước hắn lấy ra này số tiền, nhiều ít có chút là vì cấp chính mình giải mộng, liền tính cuối cùng Diệp Thương toàn bộ hoa rớt, hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng đương hắn nhìn đến Diệp Thương thật sự thực tiễn lời hứa. Sở hữu tiền đều hoa ở lưỡi dao thượng, chế tạo ra một chương vượt qua hắn tưởng tượng hoàn mỹ album. Hắn lại chân chính có chút cảm động. Trên đời này có thể nói ra bản thân không yêu tài người rất nhiều. Nhưng chân chính đứng ở tiền tài trước mặt, còn có thể khắc chế dục vọng người lại rất thiếu. hắn biết Diệp Thương thân thế, một cái đến từ núi lớn nghèo khổ hài tử, đột nhiên đi vào ngũ quang thập sắc danh lợi tráng, lại vẫn như cũ bảo trì bản tâm, như thế nào không cho hắn động dung. Lệ Loan chưa bao giờ là ngoài miệng cảm khái một chút. Lập tức liền cấp Kỳ Hạ âm nhạc công ty gọi điện thoại. Bất kể đại giới, toàn lực phối hợp Diệp Thương album tuyên truyền. Hơn nữa hắn bản nhân trước đặt hàng 100 chương, công ty người phụ trách vội vàng đồng ý tới, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lệ Loan trợ lý yên lặng mà thở dài. Như vậy đi xuống, chỉ sợ công ty người cũng không biết ai mới là chân chính tiểu thiếu gia. Chiều mến Lệ tiểu thiếu gia một giây, có sung túc tuyên truyền phí dụng, hơn nữa hai phương công ty ra sức tuyên truyền. Diệp Thương album tin tức thực mau liền lan truyền đi ra ngoài. Này không phải mới hơn một tháng, có thể làm ra cái dạng gì album A loại này đều là lừa gạt tiền lạp. Dù sao ta sẽ không nghe ngao ngao ngao ngao, duy trì thương thương, ta mua tam chương, một chương cất chứa, một chương liếm, một chương nghe năm nay cuối năm tốt nhất tân nhân nhất định là nhà ta thương thương. Rốt cuộc phát hành album. Khi nào có internet âm tần a? Sẽ có trận chung kết kia hai đầu nguyên sang sao? Siêu thích, liền tính chỉ có này hai bài hát ta đều phải mua. Hiện giờ album còn không có toàn diện phô hóa, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là chờ mong nhiều. Không ít âm nhạc bác chủ cũng nương cơ hội phân tích một đợt. Lại đoán trước một chút doanh số, nhưng là phần lớn cũng chính là cách ngôn nhắc lại, không có gì ý tứ. Không ít người đều hoài niệm lúc trước con mực đại thúc cùng ngươi ba ba một đêm kia kinh thiên. Quyết chiến, đáng tiếc ngươi ba ba từ đã phát cái kia ta muốn đi viết ca Weibo lúc sau. Liền không còn có động tĩnh, con mực đại thúc an tĩnh như gà một tuần lúc sau. Lại dường như không có việc gì mà một lần nữa bắt đầu đổi mới Weibo. Bất quá hiển nhiên ngôn ngữ thu liễm không ít, nhưng mà thời gian dài. Con mực đại thúc lại có điểm khống chế không được chính mình tay. Vừa lúc Diệp Thương album tuyên bố, hắn lưu loát viết một thiên trường Weibo, bốn phía phê bình Diệp Thương phiêu, như vậy đoạn thời gian có thể làm ra một chương hảo album sao? Nhưng mà hắn Weibo vừa mới phát ra tới một giây, hắn liền nghe được đinh một tiếng, hắn tâm không ngọn nguồn cũng lộp bộp một tiếng. Một cái tin tức nhảy ra tới. Người đặc biệt chú ý người sử dụng người ba ba, mới vừa đã phát Weibo người ba ba. Ba ba đã trở lại. Hết chương.